tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2169, Tô Đế vô địch 2, góc truyện audio.com. Tần Quân thân ở trong thủy nguyên khí cuồn cuộn, tu vi tăng vọt, hắn đã đột phá đến chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa bát trọng, còn chưa kết thúc. Hấp thu thủy nguyên ý thức tương đương với hấp thu thủy nguyên giới này. Vô số năm đi qua, thủy nguyên ý thức vốn rất mạnh, hiện tại càng kích thích tạo hóa đại đạo trong cơ thể Tần Quân, trợ giúp tu vi của Tần Quân bay vọt. Hồng Mông Đại Đế chẳng biết lúc nào đã đi tới cách đó không xa, hắn lẳng lặng nhìn Tần Quân, không dám quấy nhiễu. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động, thầm nghĩ, phụ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là Tần Quân phát ra khí tức liền để hắn dùng mình, rất khó tưởng tượng hiện tại Tần Quân đã đứng ở độ cao như thế nào. Không biết đi qua bao lâu, Tần Quân rốt cục đột phá đến chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng, giờ khắc này, hắn ngay cả bất hủ pháp tiên thiên cũng có lòng tin chiến một trận. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt ngưng tụ, nguyên đế từ mi tâm hắn bay ra. Bây giờ nguyên đế đã nhận Tần Quân làm chủ, quan hệ của bọn hắn như can tướng mạc tà, dùng chung một hồn, đương nhiên, Tần Quân nắm giữ bá quyền tuyệt đối, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể gạt bỏ nguyên đế. Nguyên đế mở mắt ngạc nhiên nhìn hai tay của mình, sau đó nhìn Tần Quân cười nói. Đa tạ thiên đế hạ thủ lưu tình, Tần Quân tức giận trợn nhìn nàng một chút, nguyên đế tác thành hắn, đối với hắn có ân, hắn tự nhiên không thể giống như trước đây lạnh như băng đối đãi nàng. Chúc mừng phụ thần nâng cao một bước, Hồng Mông Đại Đế nhìn Tần Quân chúc mừng nói, chết vô số năm, lần nữa phục sinh, hắn vẫn duy trì trái tim lúc trước. Tần Quân gật đầu nói. Tiếp xuống chậm muốn dung hợp toàn bộ nguyên vị diện, một khi thành công, nguyên vị diện như tiểu thế giới chậm sáng tạo, đến lúc đó, chậm có thể trợ giúp toàn bộ nguyên vị diện mạnh lên. Sau khi hấp thu thủy nguyên ý thức, hắn mới hiểu được sự tình, gương mặt khổng lồ nói. Chỉ có hấp thu thủy nguyên ý thức mới có thể khống chế nguyên vị diện, lấy khí vận chúng sinh của nguyên vị diện tới tu luyện, mới có thể đi lên con đường mạnh nhất. Đây cũng là nguyên nhân nguyên vị diện mới gây nên vô số oanh động. Đây hết thảy vốn nên thuộc về phụ thần. Hồng Mông Đại Đế gật đầu nói, hắn không có trải qua lục đục với nhau, tâm tính tự nhiên không có bành trướng giống Hồng Mông thần linh khác. Lúc này Tần Quân thuấn di đến trước chí cao thần tọa ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, thần niệm bắt đầu trải rộng ra, muốn bao trùm toàn bộ nguyên vị diện. Cho dù hắn đã là chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng, muốn bao trùm toàn bộ nguyên vị diện cũng cần thời gian. Không bao lâu thần niệm của hắn bao trùm tứ đại Hồng Mông. Hắn thấy được toàn bộ sinh linh, thấy được Đại Tần Thiên Đình. Hắn nhìn thấy Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết Nhi, nhược tâm tu luyện, để hắn không khỏi liên tưởng đến thiên vận, trong lòng không khỏi quặn đau. Nhưng hắn đã là thiên đế, trái tim cứng như bàn thạch, rất nhanh liền ngăn chặn cảm xúc. Chỉ có trở nên mạnh hơn, hắn mới có thể tìm được thiên vận. Bao trùm xong Hồng Mông, thần niệm của hắn lại bắt đầu xâm nhập âm giới. Lại là hỗn độn giấu ở trong Hồng Mông, có cổ thánh đế đạo kết nối, rất có thời không song song. Thần niệm đảo qua cổ thánh đế đạo, Tần Quân thấy được rất nhiều người. Góc truyện audio.com, quen biết cũ, nhưng hắn thờ ơ. Một lát sau, thần niệm của hắn bao trùm chư thiên vũ trụ, thần niệm bắt đầu mò về hư không vô tận. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong hư không vô tận, thái dịch hỗn độn chẳng có mục đích phi hành. Bị Tần Quân khu trục, hắn một mực nghĩ lại mình. Nghĩ kỹ càng, hắn mới phát hiện mình là khôi lỗi của siêu thiên. Thời điểm hắn âm thầm ảo não, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một hắc động, bên trong nhô ra một bàn tay, cấp tốc bắt hắn lại, mạnh như thái dịch hỗn độn cũng không kịp phản ứng, bị bắt vào hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này vừa lúc bị thần niệm của Tần Quân bao trùm đến bắt được. Tần Quân thân ở thủy nguyên giới không chỉ không có biến sắc, ngược lại khóe miệng khẽ cong, lộ ra tiếu dung cao thâm mặt chắc cách trương.